453, tân sinh cống nạp phí. Sáng hôm sau, ngay thời điểm Tiêu Viêm vừa từ phòng bước ra, liền thấy ngay tại đại sảnh hai đạo bóng người đang bay như gió, bay qua bay lại, đấu khí hùng hồn từ cơ thể phát ra, tạo thành từng đạo gợn sóng lan trong đại sảnh. Bên trong một cái ghế, Huân Nhi đang cười hi hi nhìn hai bóng người, nghe được tiếng bước chân đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào Tiêu Viêm đang đi trên lầu thang, không khỏi vội vàng chạy đến mỉm cười dịu dàng nói: "Tiêu Viêm ca ca tới rồi sao?" Tiêu Viêm gật đầu cười, hướng về hai người trong đại sảnh cười nói: "Hai tên gia hỏa này đang làm gì vậy?" Có lẽ nguyên nhân vì trong cuộc săn vừa rồi, đêm qua nhân lúc tu luyện, Ngô Hạo và Hổ Gia cả hai trước sau đều thăng lên thất tinh đại đấu sư, buổi sáng vừa thức dậy liền nói muốn tỉ thí, vì vậy Huân Nhi che miệng lại cười. "À, thăng cấp rồi sao?" Nghe như vậy, chân mày của Tiêu Viêm liền nhướn lên, chợt lắc lắc đầu sợ hãi than: "Người này không hổ là nhân vật nổi bật của Gia Nam Ngoại Viện, thiên phú như vậy đã vượt xa người thường, thậm chí nếu nói về tu luyện thiên phú đều có thể cùng Tiêu Viêm bất phân thắng bại." "Vậy Huân Nhi, người thì sao? Bây giờ là cấp bậc gì?" Quay đầu qua ánh mắt nhìn vào Huân Nhi, cười nói tu luyện thiên phú của cô gái này từ nhỏ đã làm cho hắn than thở không thôi. Lúc hắn rời khỏi Ô Thản Thành, Huân Nhi chỉ là một đấu giả, mà hiện tại mới chỉ 2 năm thời gian cũng đã thành một đại đấu sư. Tốc độ như vậy, nếu như Tiêu Viêm không có Dược Lão trợ giúp, chỉ sợ khó có thể theo kịp. Huống hồ tuổi của Huân Nhi so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn. Ta cũng là thất tinh đại đấu sư cấp bậc. Bất quá, trải qua Hỏa Lăng cuộc săn lần này, ngược lại mơ hồ cảm giác thăng cấp, chắc hẳn trong 3-4 ngày tới có thể thuận lợi tăng lên bát tinh đại đấu sư. Huân Nhi cầm lên chén trà bên cạnh, nhấm nháp một ngụm rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười nói: "Chậc chậc, đám người này." Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng than: "Cái tiểu đội chết bầm này đều không phải loại tầm thường, một đám không chỉ có thiên phú kinh người, tiềm lực còn thật lớn. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn cả gan nói ba người này sợ mỗi người đều tự có lá bài sát thủ của mình, nếu không gặp lúc nguy cơ, có lẽ lực lượng phát ra của thứ đó sẽ phản làm cho người ta thật kinh động." Đối với việc ấy, thật ra hắn không có nhiều hoài nghi, dù sao ông nội của Hổ Gia cũng là phó viện trưởng của ngoại viện, thực lực tiếp cận đấu hoàng đỉnh, đối với đứa cháu duy nhất chắc không thể không dành riêng cho cái gì rồi. Mà người chống lưng cho Ngô Hạo, nghe nói là tựa hồ là thủ lĩnh của chấp pháp đội, đội ngũ này không cần phải nói, bọn họ giống như là lực lượng quân đội vũ trang của Gia Nam Học Viện, thường ngày chuyên môn xử lý bọn người có phẩm chất xấu xa. Bản tính hung dữ của Hắc Giác Vực có thể trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này, có lẽ thực lực của hắn không thấp so với mấy vị trưởng lão. Huân Nhi thì càng không phải nói, ngay cả Tiêu Viêm hắn còn không biết thế lực khổng lồ sau lưng của nàng. Đương nhiên từ việc ngay cả Dược Lão trong lời nói cũng có chút kiêng kỵ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của thế lực này rất lớn. Lấy bối cảnh của ba người, những lá bài bí mật mà bọn họ có, Tiêu Viêm cũng cho là không ít hơn so với chính mình bao nhiêu. Tự mình có thể dùng những bí pháp để đánh bại cường giả, hẳn bọn họ cũng có. Phanh phanh. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đang vì thực lực của chi tiểu đội của mình mà than thở không thôi, đột nhiên một tiếng gõ cửa dồn dập không hợp thời vang lên, ngẩng đầu lên mang một chút khó chịu, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía cửa chính. Huân Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi tới, mà lúc này vừa nghe qua tiếng gõ cửa, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng dừng tỉ thí, vừa lau lau một chút mồ hôi, vừa đi tới bên cạnh Tiêu Viêm uống một hơi cạn sạch nước trà trên bàn. "Xảy ra chuyện gì rồi à?" Uống nước trà xong, Ngô Hạo thanh âm có chút hàm hồ nói: "Nhìn xem sẽ biết." Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cười cười, quả thật nhìn thấy Huân Nhi sau khi mở cửa nói chuyện với người ở bên ngoài xong đang mau chóng quay vào. "Như thế nào rồi Huân Nhi?" Hổ Gia đeo một cái thắt lưng màu tím bên hông, làm cho phần eo vốn dĩ mảnh mai lại càng trở lên tinh tế, đối với Huân Nhi mỉm cười nói: Bên ngoài có mười mấy tân sinh nói là muốn gặp Tiêu Viêm ca ca. Quân Nhi nhíu mày nói: Một tân sinh, có chuyện gì sao? Thôi để cho bọn họ tiến vào đi. Tiêu Viêm ngẩn người một chút rồi chợt nói: Được rồi. Nghe vậy Quân Nhi khẽ gật đầu, hướng về phía cửa ngoắc tay. Nhất thời mười mấy người chen chúc mà vào, cả bọn vây kín đám người Tiêu Viêm. Khuôn mặt không biết vì chuyện gì mà tức giận đỏ rực cả lên. Xin phép ra mắt học trưởng, cùng là tân sinh, ngài nhất định phải giúp đỡ chúng ta. Lão sinh trong đội viện thật là khinh người quá đáng. Một gã thanh niên khuôn mặt có chút đỏ lên vì kích động. Tiêu Viêm nhớ mang máng, người thanh niên này tại cuộc săn vào lúc đối chiến với Hắc Sát đội, hắn cũng là một trong những tân sinh chiến đấu với thành viên của Hắc Sát đội, là một trong ba tân sinh cuối trận đấu vẫn còn đứng vững. Tên hình như kêu là A Thái. Chuyện gì vậy? Nói cho rõ ràng. Tiêu Viêm nhíu mày nói: Từ sáng ngày hôm nay đã có vài đội ngũ lão sinh đi vào khu vực tân sinh chúng ta. Là ó bảo là phải thu cái gì là tân sinh cống nạp phí, mỗi người 2 hỏa lăng. Chúng ta cũng biết mới tới không cần phải hành động quá mức cứng rắn, nhẫn lại là được. Cho nên không có nói gì, đều đem hỏa lăng giao lập qua bọn họ. Mà kết quả không nghĩ tới là đuổi đi đám người kia xong, càng nhiều đội ngũ lão sinh lối đưa nhau không ngừng kéo vào khu vực tân sinh chúng ta, ngăn ở trước cửa đòi chúng ta giao lộp nữa. Đến bây giờ đã là 3 đợt. Cứ như vậy, hỏa lăng mà tân sinh chúng ta liều chết đi theo Tiêu Viêm học trưởng kiếm được, không bao lâu nữa sẽ bị cướp đoạt hết. Bọn người kia thật là quá đáng. Hộ gia mặt mày xám lại, xếp thật mạnh tay lên trên tay vịn của ghế ngồi. Tiêu Viêm tay cầm chén trà, đôi mắt chuyển động nhưng cũng chưa mở miệng nói gì. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta đi tìm ngài cũng không phải muốn ngài giúp chúng ta tránh khỏi việc phiền toái này. Chúng ta cũng hiểu, làm tân sinh của đội viện bị lão sinh ức hiếp là chuyện khó có thể tránh khỏi. Chúng ta đi tìm bằng hữu hỏi qua. Năm rồi tân sinh cũng phải lục một cái gọi là tân sinh cũng nạp phí. Nhưng cũng không giống như chúng ta, đến đây hết đám lần này đến lần khác mà ta nghe bằng hữu nói. Năm nay quyết liệt như vậy là bởi vì biểu hiện của chúng ta tại hỏa lăng cuộc săn làm cho lão sinh cảm thấy khó chịu, cho nên mới xuất hiện cục diện như thế này. A Thái cười khổ nói: Ta nói như vậy không phải đổ trách nhiệm cho Tiêu Viêm học trưởng, ngài giúp chúng ta không bị lão sinh ức hiếp. Trong kỳ hỏa lăng cuộc săn, tại trong tâm tân sinh chúng ta, địa vị của Tiêu Viêm học trưởng ngày cao nhất, cho nên gặp chuyện phiền toái cỡ này, chúng ta chỉ có thể nhờ ngài ra mặt, hy vọng có thể tránh khỏi tầng tầng bóc lột như thế này. Nếu như không mà nói, chúng ta chi phí để tu luyện thiên phần luyện ký tháp cũng không đủ, còn đám ở chỗ nào trong nội viện tu luyện? A Thái gắt cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói tiếp: Nếu như là không thể làm được, chúng ta thà đem cái gọi là tân sinh nạp cống phí lộp hết cho Tiêu Viêm học trưởng, chứ không lộp cho mấy tên khốn kiếp kia. Lộp cũng nạp phí cho ta, vậy chẳng phải đánh đồng ta cùng mấy lão sinh kia sao? Tiêu Viêm khẽ cười, nhấc tay nhẹ nhàng gõ vào trên chén trà, phát ra tiếng vang trong trẻo. Chậm ngầm nghĩ ngợi hồi lâu, mới ngẩng đầu hướng về A Thái nói nhỏ: Nếu như đám lão sinh kia ngăn ở trước cửa tu lạp cống phí, như vậy chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Như vậy đi, bây giờ các người đem hết tất cả các tân sinh tập hợp lại, chúng ta lập tức đi ra. Như vậy liền đa tạ Tiêu Viêm học trưởng, ngày sau nếu là có chuyện gì, tất cả tân sinh chúng ta đều làm theo Tiêu Viêm học trưởng. Nghe vậy A Thái cùng mấy người cũng đều thất thời, tất cả sung sướng vội vàng không người hành lễ đối với Tiêu Viêm, sau đó dựa theo lời Tiêu Viêm nhanh chóng rời khỏi sảnh không lâu. Nhìn đám tân sinh kia đi khỏi, Tiêu Viêm lúc này mới chuyển đầu nhìn một người Huân Nhi ba người nói: Các người nghĩ xem chuyện này như thế nào? Người là đội trưởng, quyết định đi cũng không thể không có phản kháng gì, để rồi khiến cho bọn họ khi dễ. Hổ già hơi nhíu mày nói tiếp: Hơn nữa, nếu như không quan tâm, vậy danh vọng mà ngươi vất vả mới có được ở tân sinh có lẽ sẽ lập tức sụp đổ, lòng người sẽ mất hết. Hôm qua tù học lão trưởng lão đã nói qua, bên trong đội viện phân bố rất nhiều thế lực, về chúng ta có muốn ở lâu trong này bằng vào mấy người chúng ta thật là thế cô lực mỏng. Hiện tại thật ra có thể đây là một cái cơ hội để lôi kéo mọi người, dựa vào danh vọng của ngươi trong giới tân sinh, chỉ cần ngươi dám lãnh đạo mọi người, ngăn cản sóng gió, có lẽ giới tân sinh lần này sẽ có 8-9 phần 10 đi theo ngươi. Quân Nhi chậm ngập nói. Người là muốn ta tự mình kiến tạo thế lực? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Rốt cuộc vẫn là tốt hơn so với gia nhập bất cứ thế lực nào. Cũng như lời lúc trước của ngươi, chúng ta dù sao cũng không tránh được phải giao nộp cống phí. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem tất cả mọi người tập hợp lại. Mặc dù lực lượng hiện tại của tân sinh hơi yếu, nhưng nếu hơn chục người hợp lại, một vài tiểu đoàn đội ít nhất cũng không dám lại đây quấy rầy. Bất kể nói như thế nào, phiền phức cũng lại ít đi rất nhiều. Huân Nhi vuốt vuốt tay nói. Lời nói của Huân Nhi cũng có thể làm được. Cùng với việc để cho tân sinh liên tục bị các thế lực khác thâu tóm, không bằng đem tất cả bọn họ hợp lại. Chúng ta sẽ sử dụng. Ngô Hạo khẽ gật đầu. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hai tay không ngừng di động trên chén trà. Thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn, ba người bọn Huân Nhi cũng không có quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ xem quyết định của hắn. Phù, trầm mặc cỡ vài phút, Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi dài, đứng dậy trầm giọng nói. Được, y như lời của các ngươi, bây giờ đúng là cơ hội tốt để lôi kéo tân sinh. Nếu để mất đi, ngày sau nếu muốn lôi kéo trở lại, có lẽ là khó khăn gấp 10 lần. Đi, dứt lời, Tiêu Viêm vung tay lên, tiện hướng về phía bên ngoài cửa bước đi. Sau đó Huân Nhi ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng bước nhanh đuổi theo. Chương 454, kinh sợ cùng khách khí. Đi ra ngoài lầu cát, vốn là một con đường lớn đầy cỏ xanh, mà ở hai bên đường là nơi của những tân sinh khác. Đương nhiên, so với lầu cát của bốn người, bọn Tiêu Viêm thì đơn sơ hơn nhiều. Như vậy, xem ra đãi ngộ dành cho mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng có được. Lúc này, trên con đường, tịnh không có bóng dáng tân sinh nào. Hẳn là tất cả đều tụ tập tới một chỗ tập trung. Bốn người bọn Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, mỗi giày điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình hóa thành một đường khói nhẹ lao về phía cuối đường. Gần 4-5 phút đồng hồ sau, bốn người bắt đầu dừng lại, cước bộ chậm rãi đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường. Quả nhiên nhìn thấy rất đông người tụ tập chỗ này, tiếng chỉ rủa xôn xao không dứt bên tai. Hơi hơi phất tay, Tiêu Viêm mang theo ba người tiến đến phía đông. Một số tân sinh ở nơi đây nhìn thấy Tiêu Viêm liền tỏ vẻ hoan hỉ, vừa định hoan hô nhưng bị Tiêu Viêm đưa bàn tay cây cấp xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng cùng những tân sinh bắt tay đánh chuyện. Tiêu Viêm bốn người chen vào giữa đám đông, ánh mắt xuyên qua kẽ hở của đám đông nhìn về lúc phát ra tiếng tranh chấp. Lúc này ở chỗ phát ra tiếng tranh chấp, vài tên tân sinh đang bị 7-8 học viên cũ đem hiệu huy chương hình tháp chặn lại. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều học viên khóa trên. Hiển nhiên đối với sự kinh ngạc của các tân sinh, bọn họ rất thích thú. Vì năm đó cũng rất nhiều người bọn họ cũng phải đi qua một cái cửa này. Đối diện với 8 gã học viên cũ, những học viên mới đều hướng về phía Tiêu Viêm, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này A Thái cũng có vài tân sinh khác sắc mặt xanh mét, vẫn cùng đám học viên cũ đôi co. Không cần nhiều lời tiểu tử, tân sinh cũng nạp phí là quy củ nhiều lắm của học viên. Chúng ta không hà khắc đối với các ngươi, cho nên tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây. Lỡ mày có tai họa xảy ra, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu hay sao? Một gã thanh niên tuổi ước chừng 25, cười tủm tỉm đối mặt với đám người A Thái đang sắc mặt vốn đang xanh mét nói. Mỗi người 2 ngày hỏa lăng, các ngươi sẽ được bảo vệ an ổn trong học viện. Chuyện mua bán này quả thực là có lời đó nha. Ừ, đừng cho chúng ta là tân sinh không biết quy củ. Tân sinh đúng là lên lục cống phí cho học viên cũ, nhưng nội viện cũng có luật bất thành văn. Tân sinh nhiều lắm có thể tiến cống hai phe thế lực mà thôi. Mà sau khi giao lục cho hai phe kia, thế lực khác muốn thu phải tìm hai phe kia nói chuyện, không liên quan đến chúng ta. A Thái hừ một tiếng tức giận nói tiếp. Các người hôm nay đến đây đã không dưới 5 phe thế lực đòi cống phí, chúng ta chỉ có cái rắm sống cho các ngươi thôi. Hắc hắc, đó là chuyện bình thường. Mà tân sinh các người vốn không phải rất mạnh hay sao? Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nghe nói tân sinh đội ngũ tại hỏa năng cuộc săn đi săn ngược đội ngũ học viên cũ. Chuyện hỏa năng các người đã độc lập một mình như vậy, đối với các người cũng nên có đặc thù quy củ mới được. Tên thanh niên kia nhếch miệng nói. Còn nữa, các người bây giờ cũng không phải nghèo mặt như tân sinh bình thường. Họa lăng trên người các người không chừng so với một vài học viên cũ còn sung túc hơn rất nhiều. Người thối lắm. Chúng ta đã nói qua sẽ không đưa dù một ngày hỏa năng. Mặc kệ chúng ta có hay không có hỏa năng, ngươi cũng đừng vọng tưởng. A Thái sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng. Phía sau phần lớn tân sinh cũng giận dữ. Học viên cũ ba lần bốn lượt bóc lột bọn họ đã khiến cho bọn họ hoàn toàn nổi giận. Hắc, tốt, rất tốt, quả nhiên là cứng đầu. Nghe vậy, vị học viên cũ không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng the thé nói: Các tiểu tử các ngươi đừng quên nơi này cũng không phải là ngoại viện. Bên trong nội viện ngoại trừ thi đấu trường ra, những chỗ khác mặc dù không thể đả thương đến tính mạng, nhưng luận bàn thì có chút đau đớn ra thịt đó. Hôm nay các ngươi thực sự không giao nộp, ta đây cũng không dám khẳng định các ngươi ở đây có hay không bị một ít đãi ngộ không công bằng nha. Người trẻ tuổi không nên hành động theo cảm tính. Ngươi nhìn thấy vẻ mặt thâm hiểm của gã thanh niên, trong lòng chúng tân sinh lại một lần nữa bốc lên lửa giận đùng đùng, trong ánh mắt đều như muốn phun ra ngọn lửa. Không cần, ta khẳng định tân sinh sẽ không giao nộp dù lửa ngày hỏa năng. Vị hỏng trưởng này, ngươi từ đâu đến, xin mời về đi thôi. Tiếng cười lạnh nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong đám tân sinh. Là ai? Sắc mặt bỗng nhiên trở lên âm trầm. Tên thanh niên kia lạnh lùng đảo mắt qua đám tân sinh, lắm tay hơi vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng nói: Đám tân sinh các ngươi quả nhiên là lời như người khác nói, có chút kiêu ngạo quá rồi. Xem ra chúng ta thân là học trưởng, có nghĩa vụ cho các ngươi hiểu được không khí của nội viện a. Hà hà, cũng tốt, tại hạ liền lĩnh giáo một chút, xem học trưởng như thế nào làm cho ta hiểu được. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, chợt đám người tự động phân ra thành một lối đi. Bốn nhân ảnh chậm rãi đi ra, là Tiêu Viêm học trưởng. Nhìn bốn người xuất hiện, xung quanh tân sinh nhất thời vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Trải qua hỏa lăng cuộc săn thành công, danh vọng của Tiêu Viêm trong đám tân sinh dĩ nhiên tăng cao. Tiêu Viêm, hắn chính là người đánh bại La Hầu. Nghe tiếng hô xung quanh, một ít học viện cường giả cũ đang vây quanh đường lớn xem náo nhiệt không khỏi kinh ngạc thốt ra tiếng, ánh mắt mang theo vài phần kinh dị nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên. Người chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy đám tân sinh bên cạnh cảm xúc bỗng nhiên tăng vọt, vài tên lão sinh đang chặn lối đi của đám tân sinh cũng không khỏi lắc đầu, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên đối với danh tiếng của Tiêu Viêm, bọn họ cũng có một chút kiêng kỵ. Dù sao bên trong toàn bộ nội viện, La Hầu cũng là bài danh cường giả, thậm chí có một lần La Hầu cũng từng được bài danh trên cả cường bảng. Tuy nói là có một phần vận khí, hơn nữa chỉ trụ được có 3 ngày, nhưng có thể có bài danh trên cường bảng tự nhiên là đại biểu cho thực lực của hắn. Thế nhưng mà ngay cả La Hầu cũng bại trong tay Tiêu Viêm. Bởi vậy, bên trong nội viện có vài học viên cũ đối với Tiêu Viêm cũng có vài phần kiêng kỵ. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn sắc mặt biến ảo của gã thanh niên, khoanh tay trước ngực cười nói: Tiêu Viêm chính là ta, vị học trưởng này không biết có chuyện gì chỉ giáo. Người định làm chim đầu đàn, mặc dù người đánh bại La Hầu, nhưng cũng liền biết trong nội viện này người mạnh hơn La Hầu không ít. Tại trước mặt công chúng, tên thanh niên kia cũng không muốn lập tức thối lui, bộ ánh mắt mặt mũi liền cứng rắn hừ lạnh nói: Chúng ta tân sinh cũng không có cái gì kiêu ngạo, là bởi vì bên trong cuộc săn có một ít học viên cũ hành vi quá mức quá đáng, chúng ta trong lòng rõ ràng mới lên thu liễm nhuệ khí, cho nên cũng không ngoại kệ. Theo quy củ giao nộp cống phí chúng ta đã giao nộp, nhưng mặt ngoài cái này ra, những cái khác chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nếu muốn mạnh mẽ làm tới, chúng ta 46 tân sinh ở đây chỉ có thể toàn lực cung phụng bồi. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía trầm giọng nói. Tiêu Viêm nói xong, mấy chục tân phi sinh phía sau khuôn mặt nhất thời kích động, bàn chân hung hăng dẫm trên mặt đất, đấu khí mênh mông phát ra. Trong lúc nhất thời, mấy cỗ đấu khí ngưng tụ một chỗ, khí thế áp bức làm cho mấy tên học viên cũ bị bức bách vội vàng lui về mấy bước. Ngươi, Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng ngươi nhiều người là được phép kiêu ngạo. Chúng ta chính là người của Thanh Sơn, dám ở trong nội viện đắc tội với chúng ta. Bị khí thế của một đám tân sinh bức lui, tên thanh niên kia không khỏi có chút khó coi, vội vàng tức giận cảnh báo. Nhưng mà cảnh báo của hắn còn chưa hết lời, chỉ nghe thấy tiếng gió đột nhiên chùm tới, một bóng đen xẹt qua trước mắt, rồi bả vai đột nhiên trầm xuống, một cỗ hắc thước thật lớn đặt ngay tại cổ. Lói lại một lần nữa xem, nếu lói giao lộp, chúng ta tân sinh đã giao lộp, Nếu còn nói là chưa giao lộp, từ nay về sau chúng ta không giao lộp dù lửa ngay hỏa lăng. Ta mặc kệ ngươi là người của ai, thế lực thế nào. Nếu tiếp tục nói nhảm, lúc này thì cũng đừng trách Tiêu Viêm ta hạ thủ độc ác. Tiêu Viêm tay trái lắm hắc thước, con người tối đen chăm chú nhìn thanh niên bị ép tới không ngừng, lạnh giọng nói. Nhìn Tiêu Viêm trong nháy mắt đầy hàn ý, tên học viên cũ hơi động đậy yết hầu, một giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Hắn cảm giác được bên trong lời của người nhỏ tuổi trước mặt rõ ràng sát khí lạnh lẽo. Suy, trọng thước kẽ rời đi mang theo tiếng gió rít vang. Tiêu Viêm chậm rãi lùi về phía sau, cuối cùng đứng trước mặt Huân Nhi ba người. Bọn ngươi! Nhìn Tiêu Viêm lùi về phía sau, tên học viên cũ kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau một lúc xấu hổ và giận dữ, xoay người liền kéo theo cả đám lão sinh nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đẩy lùi đám học viên cũ, đám tân sinh lại phát ra tiếng hoan hô. Nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hiển nhiên lần này Tiêu Viêm thay bọn họ xuất đầu hành động đã triệt để làm cho đám tân sinh thừa nhận địa vị của hắn. Trừ vị học trưởng, chúng ta tân sinh cũng không có bản sự gì đặc biệt, cũng không có đặc thù quyền lợi. Về phần hỏa lăng cuộc săn lúc trước ta đã nói qua, nguyên nhân chỉ bởi các học viên cũ kia quá đáng, hiện giờ đi vào nội viện là những người mới đến. Chúng ta không có ý kiêu ngạo, trừ vị cũng xem là có những vị học trưởng, mấy cái chuyện giao lộp gì đó, chúng ta tân sinh không phải là từ chối. Trừ vị cũng nên đối đãi bất bình thường với những tân sinh chúng ta là không lên. Tiêu Viêm tạ ơn trước, Tiêu Viêm ngẩng cao đầu, nhìn đám đông học viên cũ, hơi hơi chắp tay, có chút khách khí, cất cao giọng nói. Vừa mới lập được uy, bây giờ lại nói lời chuyện khách khí như vậy. Tiêu Viêm đã làm cho mấy học viên cũ hai bên liếc mắt nhìn nhau. Sau một lát, một ít học viên khóa trên không khỏi âm thầm gật đầu. Tiêu Viêm này đúng là người làm việc đúng mực. Phía sau Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người cũng khẽ gật đầu. Mặc kệ bọn họ mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng làm địch của toàn bộ học viên cũ trong nội viện. Nếu như Tiêu Viêm sau khi lập uy hiện ra lửa phần đắc ý, việc này có lẽ sẽ đến tai không ít cường giả trong nội viện. Đến lúc đó khó trách có người làm khó dễ bọn họ. Lần này chỉ là một ít học viên cũ thực lực hơi thấp, lần sau sẽ là cường giả chân chính. Bọn họ có thể đánh bại La Hầu, mà La Hầu bên trong nội viện thực lực chỉ là bài danh hạng khá. Bởi vậy, bọn họ hiện tại không thể làm ra các loại chuyện cao ngạo. Việc tối trọng yếu là phải nhanh chóng đứng vững tại trong nội viện, cố gắng hết sức tu hành, nâng cao thực lực tổng thể mới là con đường lâu dài. Chương 455 bản 1. Nhìn mấy tên học viên khóa trên tản đi, trong lòng Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn mấy gã tân sinh hoan hô không thôi, không khỏi cười cười. Tiêu Viêm học trưởng, lần này mệt mỏi cho ngày rồi. Thanh niên tên là A Thái cười đi tới, nói lời cảm tạ đối với Tiêu Viêm. Mọi người cũng là tân sinh, tự nhiên lên chung tay giúp nhau, chỉ là không nghĩ đến chúng ta thuận lợi vượt qua hỏa lăng cuộc săn, thế nhưng cũng đã làm cho chúng ta chọc vào phiền toái. Tiêu Viêm lắc lắc bất đắc dĩ nói. Ai, đúng vậy, mấy năm nay rất ít xuất hiện loại chuyện này. Đại đa số học viên khóa trên khi đi vào nội viện đều trải qua loại đãi ngộ này. Ta nghĩ lần này tuy đã mượn được danh tiếng của Tiêu Viêm học trưởng đẩy lui bọn người kia, nhưng sau này có lẽ không khá hơn chút nào. A Thái thở dài một hơi nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra cũng không phải là biện pháp tốt a. Hai người đứng gần nhau, Tiêu Viêm thì thào những gì đương nhiên A Thái cũng nghe được. Lập tức ánh mắt thấp xuống, thoáng chần chừ chậm rãi nói. Tiêu Viêm học trưởng, không biết ngài có tính toán sáng tạo một thế lực tự bảo vệ mình. Tiêu Viêm lông mày hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên có ra tay ngầm ngầm đen, vẻ mặt đang có chút mong chờ trước mặt. Ha ha, Tiêu Viêm học trưởng có lẽ cũng nên biết, trong nội viện này có không ít thế lực lớn nhỏ phân bố. Hơn nữa, nội viện cũng không cấm ai đó lập bè kéo phái, ngược lại còn cổ vũ chuyện này. A Thái trầm ngâm nói. Nói như vậy, trừ khi có một thế lực mạnh bên trong nội viện, nếu không mà nói, chị đơn độc sẽ khó có thể tránh khỏi có chút phiền phức. Không nói chuyện khác, khi đi vào thiên phận luyện khí tháp tu luyện để nhanh chóng tăng thực lực, đệ tử nội viện đều cực kỳ coi trọng chuyện này. Mà bên trong tháp, mỗi một tầng nội viện lại phân ra 3 loại cấp bậc tu luyện. Tại nơi tu luyện cao cấp, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, không thể nghi ngờ là thật nhanh vượt qua người khác. Vốn theo lẽ thường, chỉ cần ai có vận khí tiến nhập chỗ tu luyện cao cấp thì có thể tu luyện chỗ đó. Nhưng mà nội viện vẫn chưa quy định không được tư đấu bên trong tháp. Bởi vậy, nếu muốn điều kiện tu luyện tốt nhất, phải có được đoàn đội thực lực cường hãn. Ánh mắt của A Thái dừng lại trên mặt Tiêu Viêm chậm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Viêm học trưởng, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có 3 vị hộ gia học tỷ, cũng là một đoàn đội thực lực không thấp. Chỉ là hơi quá ít người, cái gọi là song quyền lan địch tứ thủ. Thế lực khác nếu một lần đưa đến, mười mấy, hai mươi mấy người, có lẽ Tiêu Viêm học trưởng cũng sẽ lực bất tòng tâm. A Thái chậm rãi nói, ngươi là muốn ta mượn sức tân sinh đứng lên sáng tạo một thế lực mới? Tiêu Viêm dừng trước mặt A Thái nhẹ giọng nói. Lấy danh vọng của Tiêu Viêm học trưởng trong lòng tân sinh, chuyện này hoàn toàn có thể. A Thái trầm giọng nói. Tiêu Viêm mười ngón tay giao nhau chưa lập tức trả lời. Tiêu Viêm học trưởng, nếu ngài có ý định đó thì phải nắm chặt thời cơ, vì mỗi khi có tân sinh đi vào nội viện đều sẽ có các thế lực khác lôi kéo bọn họ. Lúc này là lúc danh vọng của Tiêu Viêm học trưởng lên cao nhất. Nếu buông tha chỉ sợ kẻ khác có ý định đó thì người ta cũng đã bị những thế lực lôi kéo. Hơn nữa, tân sinh chúng ta nếu có thể chọn tất cả cùng đứng về một phe thì rất tốt. Điều này không thể nghi ngờ. Bởi vậy chỉ cần học trưởng dám đứng ra, ta dám nói sẽ không ai phản đối. A Thái trịnh trọng nói. Người tựa hồ đối với cái nội viện rất hiểu biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt có chút kinh ngạc nhìn A Thái. Những điều người này vừa nói đã thể hiện vượt xa kiến thức của tân sinh bình thường. Hắc hắc, ta có vài bằng hữu bên trong học viện, cho nên đối với mấy chuyện này vẫn là có chút rõ ràng. A Thái cười hắc hắc. Nói thế nào, Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần người đáp ứng về phía tân sinh để ta nói, cam đoan không có vấn đề. Gọi ta Tiêu Viêm là được rồi. Ngươi có biết bên trong nội viện đại khái tổng cộng bao nhiêu đệ tử? Tiêu Viêm cười cười trầm ngâm cúi đầu hỏi. Hẳn là có gần 1000 đi. Con số chính xác thật ra chưa từng đếm. A Thái suy tư chốc lát trả lời. Gần 1000, nhiều như vậy. Hàng năm đi vào nội viện cũng chỉ có 50 người mà. Hơn nữa đệ tử cũng không ở lại chỗ này vĩnh viễn, Tiêu Viêm nói. Hà hà, nội viện có chế độ đệ tử có thể ở đây tu luyện 5 năm, sau đó đi ra là chuyện đương nhiên. Nếu là người có thiên phú tu luyện kiệt xuất, có thể xin ở lại thêm 2 năm, làm đệ tử ở lại. Không ai không phải là nội viện cường giả, cơ bản tồn tại. Tuy rằng, hàng năm có 50 chỉ tiêu cho cuộc thi tuyển vào nội viện. Mà đó cũng không phải là toàn bộ nội viện, có đôi khi một ít trưởng lão ra ngoài, gặp đệ tử có thiên phú kiệt xuất, chỉ cần có thể trải qua khảo hạch cũng là có thể thành nội viện đệ tử. Mặt khác còn có khoa luyện dược, chấp pháp đội dựa vào một chút quan hệ đặc thù cũng có thể đi vào nội viện. Trải qua tích lũy, đệ tử của nội viện cũng gần 1000, A Thái nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xoa xoa hai cánh tay nói ra. Như vậy xem ra chúng ta 40 mấy tân sinh cũng không tính là quy mô rất lớn gì. Ngay từ đầu sao có thể nhiều hơn? Mấy thế lực kia chẳng phải cũng trải qua tích làm thêm người mới có thể mở rộng hay sao? A Thái vuốt cằm nói. Mượn lời mấy tên lúc trước, bọn họ là thuộc thế lực của Thanh Sơn. Thế lực này tại nội viện chỉ có miễn cưỡng xếp vào vị trí hạng trung. Nhân lực tựa hồ chỉ có 20 mấy người, bất quá xét tổng thể, thực lực của họ hơn tân sinh chúng ta không nhiều lắm. Nếu tính đấu với nhau ai thắng ai thua cũng chưa biết. Nhưng chúng ta tân sinh nếu cùng nhau đứng lên, loại thế lực như Thanh Sơn chắc chắn sẽ không dám quá mức quá phận, dù sao đánh nhau bọn họ cũng không dễ chịu. Tiêu Viêm môi nhếch lên, hạ quyết định. Hắn độc lai độc vãng đã trở thành thói quen, hiện tại phải quản lý một cái thế lực mấy chục người khá là phiền toái. Bất quá, nếu không tập trung tân sinh lại như lời A Thái, bằng vào bốn người bọn họ chỉ sợ phiền toái lớn. Mặc kệ như thế nào, người nhiều lực lượng lớn hơn là tất yếu. Tiêu Viêm ca ca, lời A Thái nói không sai. Đạo lý này, lúc này nếu không quyết định chỉ sợ không bao lâu, tân sinh sẽ bị mấy thế lực kia lôi kéo. Đến lúc đó, muốn có cơ hội như thế này sẽ rất khó khăn. Quân Nhi khẽ bước đến bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tiêu Viêm ca ca, nếu sợ phiền toái, đến lúc đó sao cho ta cùng Hộ Giác Tỷ Tỷ quản lý là được. Chúng ta đối với việc này có chút am hiểu. Quân Nhi làm như rõ ràng chỗ rắc rối của Tiêu Viêm, che miệng cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần người quyết định đứng đầu, chúng ta toàn bộ tân sinh đi theo người. Dù sao mấy cái học viên cũ kia cũng không vừa mắt chúng ta. Nếu lựa chọn ai cũng nguyện ý đi theo ngươi. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, chợt rất nhiều âm thanh phụ họa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thấy đám tân sinh không biết từ khi nào đã xúm vây lại đây, vẻ mặt chờ đợi hắn quyết định. Trước ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm nắm chặt lòng bàn tay cắn răng nói. Tốt, nếu mọi người đã tin tưởng, Tiêu Viêm ta đồng lòng cùng mọi người để tạo ra cuộc sống yên ổn trong nội viện. Vì mình, vì người, chúng ta hợp lực một lần. Nếu không mà nói, bên trong nội viện đầy ngoạn hổ tàng long, chúng ta sẽ không được yên ổn. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, vẻ mặt chờ đợi của mấy tân sinh có chút kích động vàng lên. Có tổ chức cũng là có cảm giác an toàn hơn một chút. Một bên, Huân Nhi mấy người thấy Tiêu Viêm rốt cuộc đồng ý, khẽ liếc mắt một cái, lặng lẽ thở dài một hơi. Một khi đã sáng lập thế lực, đầu lĩnh chúng ta cũng nên đặt tên cho thế lực tân sinh một cái tên đi. Nếu không làm thế nào tuyên bố ra ngoài, A Thái cũng yên tâm trong lòng cười nói với Tiêu Viêm, thay đổi xưng hô với Tiêu Viêm. Chẳng qua xưng hô này cũng làm cho Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Tên, nếu như chúng ta có ý sống yên ổn ở trong đội viện, như vậy thì gọi là bàn môn đi. Hy vọng thế lực tân sinh chúng ta vững như thạch bàn, ổn định bên trong học viện cùng các cường giả như mây. Đối với cách đặt tên, Tiêu Viêm cũng không am hiểu, thoáng suy tư một chút, tùy ý nói. Bàn môn cũng được, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nhắc một tiếng cuối cùng, A Thái cũng không phản đối, xoay người lại nhìn xung quanh tân sinh cao giọng nói. Các vị, từ hôm nay chúng ta trở đi, tân sinh thế lực đối ngoại liền gọi là bàn môn. Tiêu Viêm học trưởng là người đứng đầu của chúng ta, ngày sau chống chết vì nó, ai có vi phạm sẽ bị phỉ nhổ. Tốt bàn môn, ai có vi phạm sẽ bị phỉ nhổ. Nghe A Thái hô to, đám tân sinh khuôn mặt đỏ lên, kích động cao giọng hô. Người trẻ tuổi đều là tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn đám tân sinh cảm xúc tăng vọt, trong lòng Tiêu Viêm bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ hôm nay trở đi, hắn là mang theo bàn môn, cắm rễ bên trong nội viện đông đảo cường giả. Hắc cũng tốt, để cho Tiêu Viêm ta xem nội viện đến tụt cùng chỗ nào khó lường.